Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, thuyết phục. Sở Ly lắc đầu thở dài. Bí cảnh thật là nguy hiểm. Tông chủ đến cùng gặp gỡ cái gì rồi? Tang Thanh Vân nói, trong thiên hạ có thể đem tông chủ tổn thương thành như vậy còn không có a. Dù cho Tống Vô Kỵ tới cũng làm không được. Chẳng lẽ là đám lão yêu kia quái mai phục? Sở Ly nói, là một con linh thú. Bí cảnh bên trong có linh thú. Tang Thanh Vân kinh ngạc nói, linh thú không phải chỉ ở tại Thập Vạn Đại Sơn sao? Sở Ly buông buông tay, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Cái này con linh thú cũng không phải bình thường linh thú. Thôi, vẫn là nhìn cho thật kỹ bọn hắn luyện công. Thiên Phong Tông một khi ra bí cảnh, đó chính là một hồi sống chết chém giết. Vâng, Tang Thanh Vân dùng sức gật đầu nói. Nhưng thật không muốn mở rộng thánh đường cánh cửa. Hắn cảm thấy đến lúc này, thánh đường nên đem điều kiện hạ thấp một chút, để càng nhiều người tiến vào thánh đường đào tạo sâu. Tu luyện phi thiên thần ma quyết. Phi thiên thần ma quyết huyền diệu. Có thể càng nhanh tăng lên bọn hắn tu vi. Tăng cường một phần thực lực. Sở Ly lắc đầu nói. Mặc kệ tới khi nào. Quy củ là không thể biến. Thánh đường điều kiện nhất định phải thỏa mãn mới có thể đi vào. Mới có thể tu luyện phi thiên thần ma quyết. Ngoặc kép là. Tang Thanh Vân bất đắc dĩ gật đầu. Hắn dù không hiểu, lại chỉ có thể làm theo. Sở Ly bây giờ uy vọng như mặt trời ban trưa. Nhất là lần này cho tông môn đoạt được nhiều như vậy linh quả. Đại phu tăng lên tông môn đệ tử thực lực. Hắn một câu nói ra không ai phản đối. Đang nói chuyện, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Khoát tay một cái nói. Đi thôi, ta lại tìm kiếm. Tông chủ vạn vạn cẩn thận. Tang Thanh Vân nói. Sở Ly cười cười bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Đại Mộng Tông tông chủ đại điện bên ngoài. Trình Viễn cùng Lục Thanh Tiết đang đứng tại đại điện trước. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Trình Viễn vẫy tay, ba người vào đại điện bên trong. Sở Ly nhìn một chút Lục Thanh Tuyết. Lục Thanh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn yên lòng, xem ra Trình Viễn cũng không biết hai người làm chuyện mờ ám. Lén lút, chẳng qua Trình Viễn nhưng không thể coi thường. Nếu không thật muốn bị hắn tính toán ở vô hình. Nguyên Tư, Thanh Tuyết, hôm nay chào hỏi các ngươi tới là có việc vui. Trình Viễn ha ha cười nói. Sở Ly cười nói. Trình Tông Chủ khôi phục như thường. Thật đáng mừng, cái này không tính là gì việc vui. Trình Viễn khoát khoát tay cười nói. Bí cảnh bên trong cuối cùng truyền đến tin tức. Lục Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Truyền ra tin tức. Vâng. Đã truyền đến ta trong lúc này ứng tin tức. Bọn hắn nhóm đầu tiên đệ tử đã ra khỏi bí cảnh. Trình Viễn gật đầu nói. Là có chút quá nhanh đi. Quá nhanh. Sở Ly nói. Dù cho có kỳ ngộ cũng nên dừng lại một ít ngày. Bọn hắn phục dụng linh quả sau đó đi ra chuẩn bị. Tiến đánh Phi Thiên Tông. Trình Viễn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cau mày nói. Bây giờ liền muốn đối phó chúng ta. Những cái kia lão yêu quái còn không có đi theo Tống Vô Kỵ động thủ đi. Xem ra là không định động Tống Vô Kỵ. Trình Viễn thở dài. Cái này một kế không được. Rất phiền phức. Hắn đối với mấy cái này lão yêu quái vô cùng kiêng kỵ. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Chỉ có thể dựa vào Ô Nguyên Tư. Nhưng Ô Nguyên Tư cũng không phải cái người ngu. Ngược lại thông minh tuyệt đỉnh. Hai người lẫn nhau tính toán xuống tới. Thật đúng là khó mà nói ai thắng ai bại. Sở Ly nói. Còn tốt đệ tử trong tông đã chuyển di. Đây không phải kế lâu dài. Trình Viễn lắc đầu thở dài. Biện pháp tốt nhất vẫn là tiến vào bí cảnh. Ta chuẩn bị đi vào. Sở Ly gật gật đầu. Đi vào cũng tốt. Trình Viễn ha ha cười nói. Nguyên Tư, ngươi không chuẩn bị cùng một chỗ. Sở Ly nói. Ta coi như xong. Ở bên ngoài đánh Trịnh Đại bọn hắn đều phí sức. Đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên Trình Tông Chủ cũng đừng đi. Ta là nhất định phải đi vào. Trình Viễn cười nói. Trong lòng hắn âm thầm nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Ô Nguyên Tư vậy mà không mắc mưu. Đổi một người khác. Nhất định sẽ đáp ứng. Ai có thể ngăn cản được bí cảnh hấp dẫn chứ. Ô Nguyên Tư hết lần này tới lần khác có thể. Lục Thanh Tuyết nói, vẫn là không đi thì tốt hơn. Biết rõ nguy hiểm, vì sao muốn xông vào? Nhưng bên trong có quá nhiều kỳ hoa linh quả. Trình Viễn than thở lắc đầu nói, mỗi một dạng đến đều có thể tăng cường mấy năm thậm chí mấy chục năm công lực. Như là vận khí tốt, có thể tại gặp được những cái kia lão yêu quái trước đó tăng cường đến nước của bọn hắn đúng. Càng quan trọng hơn là, ta nhận được tin tức, những này đám lão yêu quái đang bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không ra tới. Bế quan sự tình ai có thể nói chúng? Sở Ly lắc đầu nói, hắn biết một khi bước vào bí cảnh, nhất định trốn không thoát kia hình sói linh thú công kích. Nó có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, kia cảm ứng tự nhiên nhạy cảm, một khi bước vào bí cảnh nó nhất định có thể cảm ứng được. Trong nháy mắt liền tới. Đúng vậy, Lục Thanh Tuyết gật đầu nói. Nói là bế quan thật lâu. Vạn nhất trước xuất quan đâu. Tính mệnh nhưng chỉ có một lần. Vào bí cảnh ngươi chưa hẳn có thể chạy thoát được đến. Dù cho có phá hư châu. Trình Viễn nhíu mày trầm tư. Phá hư châu xác thực không phải vạn năng. Một khi vỡ lên những cái kia lão yêu quái. Trừ phi trước phát hiện bọn hắn. Tại bọn hắn khi động thủ phát động phá hư châu trở về. Bằng không mà nói. Thậm chí không có cơ hội dùng phá hư châu. Lục Thanh Tuyết nói. Vẫn là thôi đi. Không thành. Trình Viễn chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng hạ quyết tâm nói. Ta được đến tin tức. Bên trong có tổng cộng 10 loại linh quả có thể dùng. Trong đó có một gốc bách diệp thảo. Ăn vào có thể tăng 100 năm tu vi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng thấy qua bách diệp thảo. Nghe danh tự này liền biết lá cây rất nhiều. Vượt xa còn lại thực vật. Mà lại có thể tăng cường 100 năm tu vi kia cũng không phải bình thường kỳ hoa dị thảo có thể đụng. Lục Thanh Tuyết không tin nói. 100 năm tu vi. Dù cho thần ma cỏ cũng không đạt được a. Ai nói thần ma cỏ không đạt được. Trình Viễn khẽ nói. Thần ma cỏ chỉ là chậm chạp phóng thích. Thật không đạt được 100 năm. Nguyên Tư cũng sẽ không lợi hại như vậy. Sở Ly nói, thần ma cỏ là có thể đạt tới. Nhưng bí cảnh dù sao so ra kém lên một tầng trời. Thần ma cỏ cũng chưa hẳn là lên một tầng trời. Đỉnh tiêm linh thảo, Trình Viễn tha thiết mà nói. Nguyên Tư, theo ta đi vào chung đi. Tổng cộng 10 loại linh thảo. Chúng ta phải đến liền đối với nửa phần. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Tuyết. Còn có Thanh Tuyết một phần, từ ta nơi đó điểm 1/3, như thế nào? Lục Thanh Tuyết khoát tay, ta cũng không nên, không chiếm cái này tiện nghi. Nàng đã tại Sở Ly bên kia chiếm hết tiện nghi, các đệ tử tu vi tăng nhiều, nhìn đã đến cực hạn, lại phục dụng linh thảo sợ cũng không hiệu quả gì, mà lại một lần phục dụng nhiều như vậy ngoại vật, đối với thân thể cũng chưa chắc có chỗ tốt, thật không muốn, Trình Viễn hỏi. Lục Thanh Tuyết lắc đầu. Linh thảo cố nhiên tốt. Vẫn là tính mệnh quan trọng. Thân là một tông chủ nhân. Bỏ qua cơ hội này thế nhưng là đối với tông môn không chịu trách nhiệm. Trình Viễn nghiêm nghị nói. Hắn hơi không kiên nhẫn. Không nghĩ tới hấp dẫn như vậy đều nói không động. Thanh Tuyết còn tốt. Hắn không muốn để cho nàng vào đi mạo hiểm. Ô Nguyên Tư lại nhất định phải thuyết phục. Là bia đỡ đạn tốt nhất. Không có Ô Nguyên Tư. Chính mình cũng không có lực lượng vào bí cảnh. Sở Ly thở dài nói. Trình tông chủ, chờ một chút đi. Xem có hay không xông vào. Hắn trong ngắn hạn không còn dám vào. Cần lại tinh tiến tu vi mới dám vào bí cảnh. Ép không qua kia dị thú. Đi vào cũng là chịu chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Trình Viễn lắc đầu nói. Vốn cho là các ngươi đều quyết đoán kinh người. Thật không nghĩ đến lại nhát gan như vậy. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cười cười không có phản bác. Nhát gan cũng so mất mạng tốt. Mà lại hắn một cái khám phá Trình Viễn tâm tư. Nhất định còn có bí mật khác không nói. Sau khi đi vào nói không chừng muốn bị Trình Viễn hại chết. Mượn bí cảnh giết mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.